Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162: Lôi thần ấn. Thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như toa đói bụng chảo con dã thú ăn tươi nuốt sống. Khát xuống núi xuôi uống thật thoải mái, giòn không biết mệt mỏi lặp lại mỗi ngày ba điểm thẳng hàng. Sinh hoạt, Yamanaka không biết năm tháng hoang đảo biên giới. Một chiếc quân hạm yên lặng ngừng sau lưng gió hải khẩu. Zephyr mang theo anh cất bước đi xuống bong tàu. Đầu tiên nhìn liền bị bầu trời đen kịt như mực mây đen hấp dẫn, đó là anh đôi mắt đẹp bốc ra gợn sóng. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời, không dám tin tưởng nói rằng do việc tu luyện của hắn thay đổi khí hậu, giờ khắc này cả tòa trên hoang đảo không nằm dày đặc đen kịt như mực, tầng tầng lớp lớp dãy núi chạng mây đen, diện tích không biết bao nhiêu, phóng tầm mắt nhìn tới dường như trời cùng đất trao đổi vị trí, đỉnh đầu mới phải lục địa, dưới thân hải dương mới phải bầu trời, hòn đảo này mới phải trên trời bay mây đen. Ầm ầm ầm, thỉnh thoảng có điện quang lấp lóe ở ngọn núi đoạn nhai lên. Cái kia mỗi một cái lôi rắn nhìn như nhỏ bé, thả trên mặt đất đều có không nhỏ hơn quân hạm độ lớn. Dày đặc giông tố mưa tầm tã mà xuống, mặt đất run rẩy, nương theo từng trận nổ vang, cuồn cuộn khói đặc ở trong thiên địa lôi ra một cái thẳng tới vực sâu cầu thang. Bây giờ hoang đảo chính là như vậy một mảnh tận thế, giống như cảnh tượng. Đứng ở chỗ này, phàm nhân tài có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé có thể thay đổi một chỗ khí hậu. Chẳng lẽ John đã chạm tới trái cây thức tỉnh rồi sao? Vừa mới qua đi bao lâu? Coi như hắn là thiên tài, cũng quá khó mà tin nổi điểm chứ. Không, cũng không phải vĩnh cửu thay đổi, Zephyr khẽ lắc đầu. Ánh mắt của hắn biết bao độc ác, chỉ là một chút liền nhìn ra trước mắt quang cảnh bộ mặt thật. Đối với anh nói rằng, coi như không có nắm giữ thức tỉnh cấp độ sức mạnh, hệ lô gia cũng có thể thay đổi một chỗ khí hậu, khác nhau ở chỗ khó dễ độ cùng kéo dài, hiện tại tòa này đảo chỉ là do sấm sét thân thể chất kéo. Mây đen tụ tập, tạm thời bị thay đổi khí hậu, tựa như lên gió sẽ có sóng biển, như thế chỉ cần gió dừng lại, sóng biển sẽ tản đi, sự thực tình huống đúng là như thế. Bầu trời mây đen được John tu luyện thời điểm tản mát ra cường lực điện cao thế lưu hấp dẫn, không ngừng ngưng tụ ở trên hòn đảo mới, hình thành mảnh này tận thế núi lam giống như dày đặc mây đen khu, nhưng chúng nó như vậy tụ tập, đến cùng không đè lại Mark. Einstein, Nghiêu lần này buông tha ngươi chờ đại Nghiêu ván quan tài, là bị ngoại lực mạnh mẽ ràng buộc ở tại chỗ, vì lẽ đó chỉ cần mất đi đầu nguồn. Một hồi mưa xối xả qua đi, ai về nhà nấy gác tìm các mẹ, khí hậu liền có thể trở lại quỹ đạo, đi thôi. 3 tháng, cũng không biết hắn tu luyện ra sao rồi, mắt thấy mây đen bỗng nhiên dừng lại điện quang lấp lóe. Zephyr hiểu ý nở nụ cười, đối với anh nói rằng hắn không phải lần đầu tiên tới đây. 3 tháng trước biết được Lee Ruiz sự tình sau, Zephyr lập tức ra biển muốn đánh hắn một trận, có điều cách xa nhau rất xa hắn liền phát hiện hòn đảo dị thường, vì không quấy rầy John, chọn rời đi hiện tại 3 tháng kỳ nghỉ kết thúc. Dừng lại điện quang mây đen đại biểu John giai đoạn tính tu luyện đã kết thúc. Bất cứ lúc nào đều có thể xuống núi, cái kia mảnh lấp lóe mây đen chính là John phát hiện bọn họ đến chứng minh tốt nhất, nếu như không phải tu luyện kết thúc, John chỉ có thể như lần trước như vậy, hoàn toàn phát hiện không được Zephyr. Phải, Zephyr lão sư, anh gật gù, cùng Zephyr đồng thời bước vào quỷ dị yên tĩnh rừng rậm giờ khắc này. Ở giữa vùng rừng rậm khu vực một cái để trần nửa trên cao to bóng người bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đây là một đôi như tinh không giống như thâm thúy, nhìn thấu tất cả hai mắt, không tên uy thế bỗng dưng hiện lên, hai đạo tinh quang phun ra mà ra, không khí đùng đùng nổ vang, lãnh đạm biểu hiện để hắn tràn ngập uy nghiêm. Cao to thân thể cường tráng lên, mỗi một khối bắp thịt như nước thép đúc, củ ấu rõ ràng, nhưng cũng không có vẻ mập mạp, trái lại vừa đúng, làm cho người ta một loại gồm cả sức mạnh cùng tốc độ vừa coi theo mắt mờ. Quay quanh ở bên người từng tia một điện lưu chậm rãi tiêu tan ở trong không khí, hóa ra là Zephyr. Cùng anh nói như vậy đã 3 tháng sao? John biểu hiện cứng đờ, 1 giây tư duy mới bắt đầu vận chuyển. Sau một khắc đứng lên băng ầm ầm. Theo động tác của hắn, 4 phía bị quay nướng thành dung nham, thổ địa hơi rung động. Vô hình dâng lên mà ra. Một đám lớn vết rách bỗng dưng hiện lên, dường như có một đôi bàn tay lớn vô hình ở nhào nặn lôi kéo đại địa. Suýt chút nữa đã quên cái này, John hơi sững sờ. Dùng dấu tay cái trán ở nơi đó, có một cái màu xanh lam lôi văn xoắn ốc, tỏa ra sáng rực ánh sáng lộng lẫy. Lôi văn xoắn ốc không phải in vào, mà là ở hắn kích hoạt cái này chiêu thức sau. Sấm sét tự chủ lựa chọn, ở trong cơ thể hắn xây dựng hạt nhân xuyên thấu qua da rẻ biểu hiện ra hiện đồ vật. Chính là cái này xoắn ốc lôi văn, như là trừu tượng hóa, lôi, chữ. Thần bí mà lại xa xưa, lại như là đến từ tuyên cổ hồng hoang huyền diệu đồ đằng. Làm người nhìn mà phát khiếp. Cái gì là thần linh? Chỉ là nắm giữ cường đại đến phàm nhân không thể tưởng tượng sức mạnh. Chính là thần linh sao? Là như Ino như thế, biến thân thành to lớn lôi thần hình thái. Chính là thần linh sao? John cũng không ủng hộ thuyết pháp này, đương nhiên. Chính hắn cũng không biết cái gì gọi là thần, nhưng nếu như dựa theo thế nhân đối với thần nhận thức đi làm ra phán đoán, hắn đồng ý thừa nhận, chính mình chính là thần. Lôi thần, mới quá tải hàm nghĩa lôi thần ấn. Địa ngục bảo vượn hình thái, theo hắn đem trái cây năng lực khai phá đến 200 triệu vôn cao áp. Nước chảy thành sông trở nên hoàn thiện, nhưng ở trong quá trình ấy, John phát hiện mình khai phá quá tải hình thái cũng không hoàn mỹ. Tuy rằng dựa theo quá tải đẳng cấp không giống, có thể càng có trợ giúp đối với sức mạnh khống chế. Có thể đơn thuần thấp vượt qua tải. Thực sự có chút ít còn hơn không, thực lực còn không đủ thời điểm là có thể sửa đổi biến thắng bại. Quyết định sát chiêu, nhưng khi hắn nắm giữ 200 triệu vôn điện cao thế sau. Trước đây thấp độ tăng cường liền có cũng được mà không có cũng được, vì lẽ đó John thông qua đối. Diện tải hình thái lý giải tiến hành rồi hoàn toàn mới cải tạo. Cắt bỏ trước đây những kia lẻ loi tán phổ thông quá tải. Chỉ bảo lưu cực hạn quá tải một loại, bây giờ hắn thể phách cường độ lại tăng mạnh mấy lần. Từ lâu không cần chịu đựng tạm thời mất đi trái cây năng lực khổng lồ như vậy đánh đổi. Mà phối hợp mới quá tải hình thái sinh ra chiêu thức. Chính là bây giờ bộ dáng này. Lôi thần ấn, chấp trưởng lôi thần ấn tỷ, vững vàng lôi thần vương tỏa. Vừa nãy mặt đất nứt ra. Không phải là bởi vì John nắm giữ đủ để can thiệp hiện thực đẳng cấp cao hao Soku Haki, mà là mở ra lôi thần ấn, sau, hắn đã không thể xưng là nhân loại. Loại này mới quá tải hình thức. Để sấm sét có thể tùy ý làm bậy khuếch tán đến hắn, Kenbun Soku Haki bao phủ toàn bộ bên trong khu vực, để cả vùng không gian biến thành hắn tay cùng chân. Hắn chỉ là đứng lên tới đây, cái bé nhỏ không đáng kể động tác. Trong lúc vô tình lay động cánh tay mang theo điện lưu dâng trào. Đối với mặt đất tới nói chính là một cái người khổng lồ. Hướng đại địa đánh một quyền. Tòa này chu vi 20 cây em bên trong loại nhỏ hòn đảo. Thậm chí phương xa hải vực. Đối với John đến nói không có cách ly giữ không gian nói chuyện, chỉ cần hắn nghĩ. Hắn có thể ở đây, trực tiếp đối với đáy biển tiến hành công kích. Ở loại mô thức này dưới, thân thể bản thân, ngược lại thành vừa thành. Một thành làm nền, là chứa đựng sấm sét lọ chứa, là không cách nào tránh khỏi lỗ thủng. Bước kế tiếp nhất định phải đem địa ngục bảo vượn cùng lôi thần ấn dung hợp được. đồng thời có sức mạnh khổng lồ tăng cường cùng phạm vi tăng cường hoàn thiện sau, mới có thể xưng tụng lôi thần hình thức. Giòn trong mắt lấp lóe hết sạch, tay hướng về trên trán một vệt, lôi thần ấn biến mất không gặp. Địa ngục bảo vượn hình thái đối với sức mạnh phòng ngự cùng với có thể khống sấm sét cường độ tăng cường không cho lơ là. Quá tải hình thái chính xác dòng suy nghĩ để hắn có thể trực tiếp đem vốn có trình độ vượt lên gấp ba không ngừng, nhưng được giới hạn ở thân thể bản thân đối với sức mạnh sử dụng hạn chế. Chỉ là một cái càng có lực phá hoại bia ngắm liền. Lôi thần ấn mang đến nắm giữ lực cùng phạm vi tăng cường liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Hắn cho là mình có thể xưng tụng thần, cũng là bởi vì cái này hình thức dưới không gian đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Liền tỉ như hiện tại Zephyr khoảng cách hắn còn có mấy cây số xa, John đứng tại chỗ bất động, như cũ có thể cùng hắn toàn lực giao thủ. Thậm chí nói dựa vào lôi thần ấn mang đến phạm vi ưu thế vô hạn điều động mây đen bên trong sấm sét, Zephyr đem đồng thời cùng 10 cái, 20 hắn đồng thời chiến đấu. Vì lẽ đó, mặc dù lôi thần ấn không cách nào như địa ngục bảo vượn hình thái như vậy tăng cường trực tiếp mà mạnh mẽ, nhưng thực tế hiệu quả không kém chút nào với người trước. Tương lai sẽ đem mượn lôi cùng với ba người hòa làm một thể. Đến lúc đó ta liền không phải tiếng sấm trái cây năng lực giả, mà là chân chính lôi thần. John nắm chặt nắm đấm, con mắt lướt qua rừng rậm cùng hải dương, nhìn thẳng tân thế giới ở nơi đó, có chính là đáng giá hắn một trận chiến đối thủ. Đương nhiên, vậy cần trước tiên nắm giữ trái cây năng lực thức tỉnh. Hiện nay mượn lôi chỉ là mượn, đàm luận dung hợp còn kém xa đây, tiết khẩu khí. John lầm bầm lầu bầu, trên mặt mang lên người ngoài quen thuộc nụ cười, sau một khắc biến mất ở tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.